ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 97, đệ 95 chương bị hoa điệu tiết mục 413 phòng học so 415 phòng học muốn sáng ngời nhiều lắm. Hơn nữa trong phòng học bố trí cũng hoàn toàn bất đồng. Cấp 3 thất ban, vĩnh không tiêu tan chàng, phòng học trên bảng đen rồng bay phượng múa viết này 8 chữ to. Phía dưới còn có một hàng tiểu tự, là thời gian, tháng 6 ngày 12, hẳn là thi cao đẳng sau bọn họ toàn ban trở về khai tốt nghiệp ái hữu hội ngày. Một cái phòng học lưu lại ở thi cao đẳng tiền, mà một cái khác phòng học rõ ràng đã là tốt nghiệp sau. Còn Đĩnh có ý tứ. Lăng Hiểu đem trong phòng học mỗi một chỗ đều dùng di động vỗ xuống đến. Vỗ vỗ, nàng bước chân đột nhiên hơi ngừng lại. Ngô Hữu Vi, ngươi tới xem nơi này, Lăng Hiểu hoán Ngô Hữu Vi một tiếng. Ngươi phát hiện cái gì? Ngô Hữu Vi lập tức bước nhanh lẻn đến Lăng Hiểu bên người. Nơi này có một chương tiết mục đan. Lăng Hiểu chỉ một bên cái bàn. Trên bàn bày biện một chương A4 giấy. Trang trên đầu viết, Minh Phong Trung học cao tam niên cấp tốt nghiệp tiệc tối tiết mục đan. Tiết mục đan thượng bày ra không ít tiết mục, chẳng qua rất kỳ quái hữu hảo vài cái tiết mục bị người dùng màu đen trung tính bút cấp hoa rớt. Bị hoa điệu hảo giống đều là cấp 3 bát ban tiết mục. Ngô Hữu Vi ánh mắt sáng ngời, cẩn thận phân biệt bị hoa điệu tiết mục đều là cái gì. Mơ hồ có thể nhìn đến là cái gì hợp sướng. Còn có giọng nữ đơn ca, thấy không rõ lắm tiết mục cụ thể tên, nhưng là mặt sau biểu diễn lớp, xác nhận là cấp 3 bát ban không có là mơ siêu thật rõ ràng. Ở tốt nghiệp liên hoan thời điểm, hoặc là càng sớm một chút, ở thi cao đẳng tiền, cấp 3 bát ban liền ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên bọn họ sở hữu tiết mục đều bị hoa rớt, Lăng Hiểu nhàn nhạt phân tích một câu. Ân, hẳn là như vậy, Ngô Hữu Vi nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Cảm thấy này NPC giống như cũng không bản thân trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Hơn nữa, nàng thế nào như vậy lạnh nhạt, nàng một chút cũng không cảm thấy quỷ dị hoặc là sợ hãi sao? Vẫn là này tiết mục tổ NPC đều là như vậy lạnh nhạt. Chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Tiết mục tổ hẳn là còn có thể cung cấp khác manh mối đi. Lăng Hiểu không có nhàn rỗi. Tiếp tục ở trong phòng học tìm manh mối. Bất quá hai người bận việc nửa ngày. Này phòng học lại không có gì khả nghi địa phương. Chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem đi. Ngô Hữu Vi đề nghị một câu. Thuận tay đem kia chương tiết mục đan xủy vào trong lòng bản thân. Lăng Hiểu bất động thanh sắc gật gật đầu. Hai người theo hành lang. Một gian phòng học đi, rốt cục ở lầu 4 tận cùng một gian trong phòng làm việc nhỏ. Phát hiện đầu mối mới, cái kia tiểu văn phòng thoạt nhìn như là huấn đạo chủ nhiệm linh tinh buổi tối trực ban văn phòng. Văn phòng trên đại môn còn dán Minh Phong Trung học nội quy trường học. Mặt trên nội quy trường học đều là đóng dấu đi lên. Ngay tại sở hữu nội quy trường học cuối cùng lại bị nhân vì sao dùng màu đen trung tính bút bỏ thêm. Một câu nói, 8 giờ tối sau, bất luận kẻ nào không được ở trường học B tòa lưu lại. 8 giờ, Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu đều theo bản năng nhìn thời gian. Hiện thời đã 7 giờ 47 phân, hai người này một đường tìm tòi cũng lãng phí không ít thời gian. Mau 8 giờ, Ngô Hữu Vi thần sắc ngưng trọng xuống dưới. Căn cứ hắn kinh nghiệm, nhiệm vụ trong thế giới gì nêu lên đều tới quan trọng. 8 giờ sau, tại đây đống trường học, chỉ sợ nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Còn có 13 phút, Lăng Hiểu nhìn di động. Lập tức lại tò mò nhìn thoáng qua Ngô Hữu Vi cổ tay. Này nam nhân trên cổ tay rõ ràng mang theo đồng hồ. Nhưng là hắn mỗi một lần đều là thói quen dùng di động nhìn thời gian. Có chút, quái a, một loại thói quen mang biểu nhân, liền tính trên tay có di động, hắn nhìn thời gian thời điểm cũng sẽ theo bản năng trước xem liếc mắt một cái đồng hồ mới đúng. Trừ phi, người này trên cổ tay đội căn bản không phải cái gì đồng hồ. Đệ 96 chương hiện, tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem 13 phút. nghe qua chẳng phải thời gian rất lâu, nhưng là chờ đợi đứng lên, phảng phất bị vô hạn kéo dài một loại. Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi ngay tại lầu 4 hành lang tận cùng luôn luôn chờ. Thẳng đến 8 giờ kia một khắc, trường học dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận đàn dương cầm thanh. Đây là âm nhạc phòng học, hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Thẩm Lương cùng Lưu Tử Thông nhiệm vụ chính là đi âm nhạc phòng học. Mà hiện tại dưới lầu vừa vặn truyền đến đàn dương cầm thanh. Nói cách khác, bọn họ hai cái đội ngũ nhiệm vụ, rất có khả năng là lẫn nhau có liên hệ. Ta biết âm nhạc phòng học ở đâu. Ngô Hữu Vi nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Người theo sát ta. Hảo, Lăng Hiểu lên tiếng. Theo sau Ngô Hữu Vi cùng nhau, lập tức chạy vội đến cửa thang lầu, bước nhanh hướng lầu 2 âm nhạc phòng học mà đi. Hai người còn chưa có vọt tới lầu 2, liền nghe được một cái khàn khàn mà lại trầm thấp nam âm theo vườn trường trong radio truyền ra. Truyền khắp trường học mỗi một cái góc. Thẩm Lương, Lưu Tử Thông tổ, nhiệm vụ quá trình xuất hiện một lần sai lầm. Hiện, tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Nhanh như vậy, nghe được tiếng radio, sở hữu nhiệm vụ giả đều ngây ngẩn cả người. Mà ngay tại tiếng radio biến mất kia trong nháy mắt, Lăng Hiểu đột nhiên cảm thấy bản thân chung quanh không khí lạnh hơn. Cẩn thận, nàng mạnh bắt được phía trước Ngô Hữu Vi cổ áo. Chỉ thấy Ngô Hữu Vi phía trước thang lầu bậc thềm đã biến mất vô tung. Thủ nhi đại chi là một cái nhìn không tới tận cùng màu đen cửa động. Tản ra vô cùng âm trầm hơi thở. Lúc này, Ngô Hữu Vi hai chân, liền huyền phù tại kia cái hắc động phía trên. Liền kém một chút, nếu không là Lăng Hiểu mau tay nhanh mắt kéo Ngô Hữu Vi. Hắn liền rơi xuống, Ngô Hữu Vi giờ này khắc này cũng kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Lúc này thân thể hắn là nhẹ nhàng, mà Lăng Hiểu hơi hơi lui về phía sau một bước, dùng sức nhất xả. Liền đem Ngô Hữu Vi thân thể lăng không xả đến bản thân phía sau. Không có chuyện gì, hẳn là, Lăng Hiểu cũng không phải thật xác định, nhưng là trước mắt cái kia hắc động giống như cũng không có gì muốn công kích bọn họ ý tứ. Ngô Hữu Vi xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, lập tức tràn đầy kinh ngạc lại cảm kích xem Lăng Hiểu. Cảm ơn ngươi, ngươi khí lực, ghê gớm thật. Có thể như vậy tùy tay lôi kéo liền đem hắn một đại nam nhân kéo đến. Này cũng không phải là một người bình thường có thể làm được đến. Không tệ, ta ăn nhiều, cho nên khí lực lớn một chút. Chúng ta hiện tại đổi con đường đi. Lăng Hiểu có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt màu đen cửa động. Từ nơi này là không có khả năng đi được thông. Ngô Hữu Vi gật gật đầu. Có chút may mắn, đồng thời lại phi thường lo lắng. Tùy cơ trừng phạt may mắn người xem, nhưng lại không phải nói ngoạn, mà là nghiêm cần, vừa mới rõ ràng là Thẩm Lương cùng Lưu Tử Thông bọn họ tổ nhiệm vụ sai lầm. Nhưng là tùy cơ trừng phạt đối tượng, cũng là hắn Ngô Hữu Vi. Quả nhiên vẫn là trước sau như một phi tù sao. Ngô Hữu Vi lại theo bản năng quay đầu nhìn phía sau cái kia ẩn ẩn hắc động. Trời biết cái kia trong động hội có cái gì kỳ kỳ quái quái sinh vật hoặc là tồn tại. Không tệ, Lăng Hiểu kịp thời ra tay cứu bản thân. Leng keng đinh, liên tiếp di động nêu lên âm, đánh gãy Ngô Hữu Vi suy nghĩ. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua, là khác nhiệm vụ giả đang ở sốt ruột hỏi tình huống. Lâm Loan, phát sinh cái gì? Ngô Hân Di, Lưu Tử Thông, ngươi không sao chứ? Âu Dương Bác, các ngươi bê tòa thoạt nhìn thật kích thích bộ dáng. Chúng ta nơi này trước mắt còn gió êm sóng lặng. Lưu Tử Thông, ta không sao. Lưu Tử Thông đại khái cũng là bị dọa đến, nhưng là trước mắt còn sống hảo hảo. Ở đại gia truy vấn hạ hắn có đơn giản giải thích vài câu. Lưu Tử Thông, ta cũng không biết phát sinh gì. Giống như là Thẩm Lương bởi vì quá khẩn trương đàn dương cầm đạn sai lầm rồi một cái âm. Phát sinh tiểu sai lầm siêu. Đạn sai một cái âm đều không được. Thật sự là thật nghiêm cần tiết mục tổ a. Ngô Hữu Vi một mặt không nói gì. Theo sau bay nhanh đánh mấy hành tự. Ngô Hữu Vi, ngươi không có việc gì ta có việc. Tùy cơ trừng phạt may mắn người xem không là đùa giỡn. Cho nên các ngươi làm nhiệm vụ thời điểm đều cho ta nghiêm cẩn điểm. ra sai, không chỉ có bản thân sẽ có phiền toái, còn có thể tùy cơ trừng phạt người khác. Phùng Ngọc Mai, nguy rồi, Ngô Hữu Vi đánh xong tự, luôn luôn không mạo phao Phùng Ngọc Mai bác gái đột nhiên đánh hai chữ. Lập tức, cái kia có chút khủng bố vườn trường radio lại vang lên. Mạnh Dương, Phùng Ngọc Mai tổ, nhiệm vụ thất bại, hiện, tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Ngô Hữu Vi, lại đây, đệ 97 chương cấp 3 bắt ban đồng học nhóm. Hiện tại Ngô Hữu Vi vừa nghe đến tùy cơ trừng phạt may mắn người xem, đều phải có tâm lý bóng ma. Nhưng là cũng may, lần này hắn không có như vậy không hay ho. Hết thảy gió êm sóng lặng, mà nhiệm vụ giả tiểu đàn lý lại thứ tác phiên thiên. Âu Dương Bác, Nam Tào, lại đây một lần, đều còn sống đi, Ngô Hân Di, còn sống Lưu Tử Thông, cộng một Lâm Loan, cộng một Ngô Hữu Vi, cộng một lúc này đây. Đàn lý lại chỉ có 5 nhân lên tiếng, Phùng Ngọc Mai bác gái cũng không có ra tiếng. Thật rõ ràng nàng nhiệm vụ thất bại, gặp thật đáng sợ sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, đàn lý 5 nhân đều trầm mặc xuống dưới. Mà lúc này, Ngô Hữu Vi dưới chân cũng không nhàn rỗi. Hắn đã cùng Lăng Hiểu theo một khác chỗ thang lầu xuống dưới. Cùng nhau đi tới lầu 2, tiếng nhạc càng ngày càng gần. Nghe khúc hình như là chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Lăng Hiểu cẩn thận nghe một lát. Nói nhỏ một câu, đây là nhất thủ thật lão ca khúc, bất quá thật thích hợp tốt nghiệp ly biệt. Đúng rồi, bài hát này có phải hay không là, Ngô Hữu Vi lập tức lấy ra bản thân trong túi kia chương tiết. Mục Đan, cẩn thận phân biệt một chút, như vậy một đôi so, bị hoa điệu cái kia hợp sướng tiết mục, thật đúng như là chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Không cần đoán, lúc này, Lăng Hiểu đã đứng ở âm nhạc phòng học bên ngoài. Âm nhạc phòng học thiết kế thật đặc thù, có một mặt rất lớn cửa sổ kính. Lúc này minh sáng đèn quang thấu cửa sổ mà ra, mà Lăng Hiểu đứng ở ngoài cửa sổ cũng có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến trong phòng học tình hình. Âm nhạc trong phòng học, Thẩm Lương Chính chuyên tâm đạn đàn dương cấm mơ siêu mà Lưu Tử Thông đứng sau lưng hắn. Sắc mặt trắng bệch, hai tay run run gắt gao nắm chặt trong tay di động. Ở hai người chung quanh, vây đầy người, không, chuẩn xác mà nói, bọn họ không là nhân. Bởi vì bọn họ tuy rằng mặc giáo phục, thoạt nhìn như là nhân, nhưng là từng cái nhân, đều huyết nhục mơ hồ. Vô cùng thê thảm mơ siêu Ngô Hữu Vi lúc này cũng thấy được bên trong tình hình. Âm thầm hút một hơi lãnh khí. Này băng nhân, hẳn là chính là cấp 3 bát ban học sinh đi. Thi cao đẳng tới gần, tốt nghiệp sắp tới, cấp 3 bát ban đồng học nhóm khẩn trương ôn tập rất nhiều. Đã ở thật chịu khó luyện tập tốt nghiệp liên hoan hội tiết mục. Tất cả mọi người hy vọng vì bản thân học sinh cấp 3 nhai họa thượng một đạo hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng là, ngay tại thi cao đẳng tiền, bọn họ ra ngoài ý muốn, bọn họ tâm nguyện lại cũng vô pháp đạt thành. Ngô Hữu Vi trong lòng thất kinh phác họa nhất chuyện xưa hình dáng. Xem ra, đại khái là tai nạn xe cộ, Lăng Hiểu đứng ở một bên nói nhỏ. Nàng quan sát trong phòng này học sinh thân thể tình huống. Thiếu cánh tay thiếu chân không ở số ít, thoạt nhìn giống như là đại hình tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau. Có thể một lần đoàn diệt bọn họ toàn ban nhân, hẳn là cùng nhau phi thường trọng đại giao thông sự cố. Người cũng không sợ hãi sao? Ngô Hữu Vi xem Lăng Hiểu như vậy lạnh nhạt không gọi là biểu cảm. Không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn. Hắn trước kia cũng gặp qua rất nhiều kịch tình NPC. Này kịch tình NPC đều biểu hiện cùng người bình thường giống nhau. Cũng không giống Lăng Hiểu như vậy lạnh nhạt. Hơn nữa ngươi xem âm nhạc trong phòng học Thẩm Lương. Hắn hiện tại trên mặt hào không có chút máu. Thật rõ ràng sợ tới mức không rõ. Sợ hãi, lúc này, Lăng Hiểu đột nhiên hướng về phía Ngô Hữu Vi trừng mắt nhìn. Ta vì sao phải sợ? Bọn họ cũng không phải rất dọa người a. Ta cùng ngươi nói a, ta xem qua một cái phim kinh dị, toàn ban nhân đều bị đại hỏa thiêu tử, cái kia thảm a, cái kia bộ dáng, Lăng Hiểu nói được sinh động như thật. Một bên Ngô Hữu Vi ra đầu run lên, ta đến cùng là tuyển một cái thế nào thần tiên đội hữu a? Lăng Hiểu, nơi này muốn để danh cảm tạ chân thâm tỉnh băng Sở Hoài đồng học. Là hắn này khủng bố kinh sợ DVD cùng với quỷ chuyện xưa thứ. Cho ta đầy đủ lá gan. Không sai, ở trước thế giới bị nhốt tiểu hắc ốc kia đã hơn một năm. Lăng Hiểu cảm thấy đần độn vô vị thời điểm đã kêu Sở Hoài cấp bản thân mua chút khủng bố chuyện xưa. Trở về xem, Sở Hoài cho rằng Lăng Hiểu thích này khẩu vị, cơ hồ đem toàn bộ trên chợ khủng bố chuyện xưa thư còn có DVD đĩa phim tất cả đều cho nàng mua trở. Về, nhiên sau, Lăng Hiểu liền quá lên mỗi ngày một bên xem hài hòa đại trường hợp. Một bên thấm đẫm sốt cà chua ăn khoai điều kê khối hạnh phúc sinh hoạt. Hết chương.